Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng khóc thảm thiết của em bé vang lên từ tầng trên khiến Chu Linh vẫn cảm thấy xót xa. Trẻ con đều vậy thôi, chắc là đói rồi, người giúp việc nói. Giang Thiếu Kiệt nhìn về hướng tiếng khóc, lòng trào dâng sự dịu dàng. Dù không có tình cảm với Dung Ngữ, nhưng đứa trẻ vô tội, anh nghĩ mình nên cố gắng làm một người cha tốt, người chồng tốt. Tôi về phòng trước, bác dẫn cô Chu đến phòng khách nhé. Giang Thiếu Kiệt nói với người giúp việc, ánh mắt người giúp việc liếc nhìn Chu Linh Vận, trong lòng đầy nghi hoặc. Giang Thiếu Kiệt vội giải thích, cô ấy là bạn học của tôi. Chu Linh Vận cảm thấy mình đến không đúng lúc, từ trong túi lấy ra vài món đồ đưa cho Giang Thiếu Kiệt. Tôi mua chút đồ dùng cho em bé và thực phẩm bổ dưỡng cho sản phụ, cậu cầm lấy đi. Dù sao Giang Thiếu Kiệt cũng là bạn tốt của cô, từng cùng nhau vào sinh ra tử, lễ nghĩa vẫn phải có. Những món quà này cô mua vội trước khi lên đường. Giang Thiếu Kiệt không ngờ cô chu đáo đến vậy, khách sáo quá, nên thôi mà, vì tầng 1 không có phòng khách, ba người cùng lên tầng 2. Vừa lên đến nơi, họ nghe tiếng một người phụ nữ từ trong phòng. Sao nó ồn thế, làm nó im đi, chắc là đói rồi, thiếu phu nhân bế cháu một chút đi, tôi đi pha sữa. Bảo mẫu nói, ôi, nó khóc làm tôi nhức cả đầu, tôi không muốn bế, giọng người phụ nữ đầy khó chịu, đó chính là Dung Ngữ, vợ Giang Thiếu Kiệt. Giang Thiếu Kiệt không ngờ vợ mình lại ghét bỏ con trai đến vậy. Cạch, cửa mở ra, Dung Ngữ bước ra, chạm mặt Giang Thiếu Kiệt và Chu Linh Vận, sững người. Ánh mắt cô ta đảo qua hai người, chồng mới cưới nửa đêm dẫn phụ nữ về nhà, thật kỳ lạ. Dung Ngữ nhíu mày, giọng điệu không mấy thân thiện, anh về muộn thế. Khi nhìn thấy Chu Linh Vận, đôi mắt cô ta thoáng hiện sự ghét bỏ, nhưng nhanh chóng biến mất. Tôi muốn thăm cháu, bảo mẫu bế đứa bé từ trong phòng ra, thấy Giang Thiếu Kiệt liền nói. Thiếu gia, ngài bế cháu đi, đứa bé mới sinh ra nhăn nheo, đỏ hòn, không đẹp đẽ gì, vẫn khóc. Nhưng khiến người ta thương cảm. Hình hài nhỏ bé khiến Giang Thiếu Kiệt xúc động, niềm vui lần đầu làm cha khiến anh quên đi bực bội. Chu Linh Vận nhìn biểu cảm của Giang Thiếu Kiệt cũng thấy lạ lùng. Bất giác nghĩ đến Nghiêm Mộ Hàn, liệu trong thâm tâm anh cũng muốn có con, chỉ vì chiều cô nên không để ý, nhìn đứa bé, Chu Linh Vận lại nhớ đến đứa con đã mất. Mà cô đã mất đi tư cách làm mẹ, trong lòng tràn ngập nuối tiếc. Hóa ra con cái quan trọng với cô đến thế, nếu chưa từng mang thai, có lẽ cô đã không đa cảm như vậy. Nhìn đứa bé trong chăn, dù nhăn nheo nhưng khiến trái tim cô tan chảy. Nó nhỏ thế, tôi bế sao đây? Giang Thiếu Kiệt lúng túng nhìn đứa bé. Đứa bé trong chăn vẫn khóc, mặt đỏ ửng chứng tỏ sức sống mãnh liệt. Đỡ đầu vào mông, tay ôm lấy thân, áp nó vào người. Bảo mẫu kiên nhẫn hướng dẫn, thế này đúng không? Giang Thiếu Kiệt khó nhọc bế đứa bé. Đúng rồi, khi Giang Thiếu Kiệt bế, khẽ nói chuyện, đứa bé dần nín khóc, hình như được an ủi. Thật là thành tựu, Giang Thiếu Kiệt vui mừng. Nó không khóc nữa, ngoan quá. Anh Đông đưa đứa bé, vô cùng thân thiết. Dung Ngữ nhìn phản ứng của chồng, cũng khó tin. Hóa ra người đàn ông này không phải lúc nào cũng lạnh lùng, cũng có chút ấm áp. Ánh mắt hai người gặp nhau, Giang Thiếu Kiệt ngại ngùng nói. Dung Ngữ, cảm ơn em. Bảo mẫu nói, thiếu gia bế cháu một lát, tôi đi pha sữa. Ừ, Giang Thiếu Kiệt không thân với vợ, nhưng rất yêu con. Chu Linh Vận nhìn gia đình ba người họ, thầm cảm thán, có con quả khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Chu, đi lối này à? Người giúp việc nhắc nhở. Chu Linh Vận nhìn vợ chồng Giang Thiếu Kiệt. Tôi xin phép, Giang Thiếu Kiệt gật đầu, nói với vợ. Vất vả rồi, em đang ở cữ, đừng nhiễm lạnh, vào đi. Dung Ngữ ngạc nhiên trước sự quan tâm của chồng, rồi nhìn thấy hộp quà trên đất. Đó là gì vậy? Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, quà cho em và con. Nghe là quá mình, Dung Ngữ hơi bất ngờ, Giang Thiếu Kiệt biết quan tâm đến cô, không quá phấn khích nhưng vẫn vui. Không ngờ anh cũng tinh tế thế, Dung Ngữ khen ngợi. Giang Thiếu Kiệt nhìn vợ, khuôn mặt sau sinh hơi tái, không được hồng hào, nhưng trong mắt anh tỏa ra thứ ánh sáng thiêng liêng của tình mẫu tử. Có lẽ anh nên gạt bỏ hiềm khích, sống tốt với cô ấy. Là Linh Vận chuẩn bị cho em. Hóa ra, Tưởng người đàn ông này khai sáng, nào ngờ lại là do cô ta. Phụ nữ xinh đẹp luôn dễ gây ghen ghét, nên Dung Ngữ luôn có ác cảm với Chu Linh Vân. Niềm vui vụt tắt, Dung Ngữ mặt không vui, liếc nhìn đứa bé trong tay chồng. Tôi đi nghỉ đây, con nhờ anh. Giang Thiếu Kiệt thông cảm vợ vừa sinh còn mệt, không thấy gì lạ. Em nghỉ ngơi đi, đứa bé được Giang Thiếu Kiệt và bảo mẫu chăm sóc, uống sữa thay tã rồi ngủ say. Bảo mẫu đưa bé về phòng, Chu Linh Vân về phòng, vệ sinh cá nhân xong, nằm trên giường nghe tiếng động bên ngoài, hình ảnh đứa bé hiện lên. Trong lòng không khỏi tiếc nuối, nghĩ về Nghiêm Mộ Hàn, liệu anh thật sự không để ý, cô nghĩ là không. Thường ở môi trường lạ, cô khó ngủ, đêm nay cũng vậy, đến 4 giờ sáng mới thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô xuống nhà ăn sáng do người giúp việc chuẩn bị. Lúc này bảo mẫu bế em bé xuống, Chu Linh Vân thấy thương liền hỏi. Tôi bế cháu một chút được không? Được chứ, nhưng trẻ sơ sinh phải cẩn thận. Chu Linh Vân theo chỉ dẫn, cẩn thận bế em bé. Dung Ngữ từ nhà vệ sinh bước ra, thấy Chu Linh Vân bế con, trong lòng không vui, ánh mắt thoáng âm hiểm. Cách chương.